Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng nghe tiếp phần 26 trong tập hồi ký chiến trường ca của tác giả Nguyễn Đức Thảo. Trận đánh rất hay của quân tình nguyện Việt Nam và dân quân của bạn. Sau trận đánh hợp đồng, bứt phum cả có, chúng tôi lại lao vào công tác củng cố đơn vị và giúp bạn. Thời gian này đã có một trận đánh mang lại cho chúng tôi rất nhiều cảm xúc. Nhưng trước hết xin được nói một chút về khu vực của đại đội 3 đóng quân lúc bấy giờ. Khác với đặc điểm địa bàn của các đại đội khác trong tiểu đoàn, mặc dù ruộng canh tác không ít, nhưng ở khu vực của đại đội 3, thu nhập chính của người dân lại thuộc về kinh doanh xẻ gỗ. Thời điểm này, ván xẻ đang khá hút hàng do người dân bắt đầu sửa chữa lại nhà cửa cho khang trang hơn. Có một phum thuộc địa bàn của trung đội 3 bố trí lại chuyên về nghề này. Có thể nói là ở trong phum gần như toàn bộ già trẻ, gái trai gì đều xẻ gỗ rất giỏi, đặc biệt là số thanh nữ ở trong phum. Những cô gái có thân hình chắc khỏe, có khả năng kéo cưa xẻ gỗ dẻo dai đến kinh ngạc. Nhiều cô gái chỉ trừ lúc ăn uống và ngủ, còn lại người trên người dưới cứ đứng kéo cưa cả ngày trời và cứ triền miên suốt ngày này sang tháng nọ mà không thấy họ nghỉ ngơi. Anh em chúng tôi lúc bấy giờ vẫn đùa nhau là đồng chí nào muốn chứng tỏ bản lĩnh thì cứ xuống phum này kéo thi với chị em phụ nữ là biết liền. Mà quả đúng thật là phụ nữ ở đây rất khỏe. Mặc dù nhìn thể trạng của họ cũng không phải là cao lớn gì. Chính mắt tôi đã từng chứng kiến một cô gái người Campuchia đã chấp hai lính ta thi vật. Vừa mới sáp vô là cô gái này đã cho lính ta đo ván rồi. Lúc đó, ban chỉ huy đại đội của chúng tôi cũng dự kiến có một kế hoạch khá táo bạo là thành lập ở xã này một trung đội dân quân nữ lấy nòng cốt là số chị em ở trong phum. Nhưng khi xét kỹ thì lại không khả thi. Công việc thì mang tính sôi động, chị em lại khá dạn dĩ nên thường xuyên gần như bất cứ lúc nào xuống kiểm tra đều phát hiện nhiều lính của ta đi ra khu vực này để tập xẻ gỗ. Việc này quả là có hơi mệt mỏi cho ban chỉ huy, vì chiều nào giao ban cũng phải nhắc nhở cho cán bộ, tiểu đội, trung đội, quản lý anh em cho tốt. Bấy giờ nhớ lại thì viết ra chỉ vài dòng, nhưng quả thực, lúc bấy giờ, theo nhiệm vụ dân vận thì phải khuyến khích cho quân ta học thêm tiếng của bạn để có điều kiện gần gũi. Thế nhưng mặt trái thì ban chỉ huy lại rất lo. Việc gần quá mà sinh tình cảm rắc rối thì chết. Nói chung là cứ rối tinh rối mù. Sau khi tôi về nhận nhiệm vụ ở đại đội 3 được chừng hơn một tháng, thì đồng chí Đờn, nguyên là đại đội trưởng của đại đội 3, trả phép trở lại đơn vị. Anh em tôi đã từng có một thời gian chiến đấu bên nhau từ thời còn ở Puypet, nên cũng rất dễ hiểu nhau. Chỉ có điều là về mặt biên chế hơi rắc rối một chút, là ở đại đội 3 lúc này có đến 2 đại đội trưởng. Rồi thì ngoài 2 đại đội phó là đồng chí Tránh và đồng chí Tuấn thì lại mới nhận thêm 2 cán bộ đại đội từ trường lục quân gửi qua để thực tập. Do bấy giờ đồng chí Đờn vừa mới qua nên tạm thời tôi vẫn tiếp tục chỉ huy đơn vị, nhưng các mặt công tác đơn vị đã làm được, và đặc biệt là bản đồ quyết tâm chiến đấu cũng như các phương án tác chiến do tôi lập ra trong thời gian về đây cũng được tôi báo cáo lại cụ thể cho đồng chí Đờn. Lúc bấy giờ chắc ở trên cũng đã biết tình hình một đại đội mà có đến 2 chỉ huy cùng lúc, nên trong lúc đồng chí Đờn mới qua chưa nắm lại được công tác của mình, và tôi thì vẫn còn một số nhiệm vụ chưa triển khai thực hiện được, nên trên đã tổ chức cho đồng chí Đờn về trung đoàn để dự một lớp tập huấn ngắn hạn khoảng 1 tuần. Sau khi đồng chí Đờn về sẽ đến lượt tôi đi. Ngay sau khi đồng chí Đờn lên trung đoàn được khoảng 2 ngày, hôm đó vào khoảng 5 giờ 30 sáng, lúc này toàn bộ ban chỉ huy đã thức dậy hết đang ngồi uống trà, thì bất ngờ ở hướng mí rừng bắc tà ông phát ra một tiếng đề ba rất lớn. Chỉ trong vài giây ngay chỗ tà ông lại nổ lên một tiếng thật to. Tà ông bị đánh rồi. Tiếng mà đồng chí trong ban chỉ huy la lên thảng thốt. Chúng tôi liền vận động ra mí ruộng trống ở phía bắc lộ 6 nhìn về hướng chốt cầu này. Dù khoảng cách khá xa, nhưng do địa hình trống trải nên tầm nhìn của ta khá rõ. Cột khói khi viên đạn hỏa lực của bọn Phốt bắn vào trạm nổ vẫn còn chưa kịp tan. Mấy anh em chúng tôi nhìn nhau, mặt đồng chí nào cũng trở nên khá căng thẳng. Do khoảng cách bắn quá xa hay anh em bị trúng đạn thương vong mà có tới cả 2 phút đồng hồ trôi qua, sao không thấy anh em bắn trả? Lúc bây giờ chỉ thầm mong trong bụng, anh em cố gắng chấp hành quy định của chỉ huy để tránh được thương vong cao nhất. Số là theo như quy định của đại đội, để tránh bị bọn địch bất ngờ bao vây tiêu diệt vào thời điểm gần sáng, thì đồng chí gác ca cuối khi gần hết ca phải đánh thức toàn bộ anh em dậy để tản ra, không ngủ tập trung như lúc tối. Cũng do đặc điểm khu vực cầu rất khó triển khai nên lực lượng chốt cầu ở đây khá mỏng. Vì thế mà hàng ngày trong giao ban quán triệt nhiệm vụ cho trung đội, ban chỉ huy đều có nhắc. Rất may là hôm đó anh em ta đã chấp hành rất tốt, nên quả B-94 của bọn Phốt dù đã bắn trúng ngay giữa đội hình nhưng chỉ làm hư hao nhà cửa, còn toàn bộ anh em không ai bị thương vong gì. Chừng vài phút sau thì một trái hỏa lực lại bắn tiếp vào chốt cầu. Lúc này lực lượng cơ động của trung đội 2 ngay khu vực ban chỉ huy đã bắt đầu sẵn sàng. Bọn địch có vẻ như đang muốn thăm dò hay nhử ta thì phải. Đó là nhận định của toàn bộ ban chỉ huy chúng tôi, kể cả hai đồng chí thực tập cũng tham gia. Giữa lúc ta vẫn chưa xác định chính xác hành động đối phó thích hợp cho tình huống này, thì anh em đang làm nhiệm vụ quan sát báo thấy lực lượng ở chốt tà ông của ta bắt đầu xuất kích, vận động toàn bộ ra mí rừng, hướng bắc theo hàng ngang. Anh em giã một phát B-41 vào phía địch. Phát đạn chạm mí rừng tạo nên một tiếng nổ lớn và một cụm khói bốc lên. Tụi nó đang dàn ra khá đông, anh Gảo. Vừa nghe đồng chí quan sát quay lại báo cáo thì ban chỉ huy đã nhìn thấy nhiều tên địch lố nhố dàn ra cặp mí rừng rồi. Lực lượng của ta từ chốt tà ông tiến ra gần như đã bị bao trọn trong đội hình của bọn chúng. Nhưng cũng may nhờ địa hình ruộng trống, tầm quan sát rộng, ta vẫn có thể tổ chức đối phó được, không đến nỗi nào. Bây giờ lại có thêm khoảng vài đồng chí từ hướng chốt cầu tiếp tục vận động ra. Như vậy là lực lượng cơ động của trung đội 3 hỗ trợ cho cầu đã lên tới. Điều kỳ lạ là ngoài những phát đạn đã bắn trước đó, đến lúc này cả ta và Phốt đều không nổ thêm một phát súng nào, mà chỉ lặng lặng dàn ra rồi nằm yên như đang chờ đợi một điều gì vậy. Quay máy cho anh gặp đại đội 2, khẩn trương. Đồng chí liên lạc vội vàng làm theo yêu cầu của tôi. Nhưng không hiểu sao phía đại đội 2 lại không cho lực lượng vận động từ Lô Viên Sư Xây qua Tà Nguồn rồi cặp mí rừng từ Tây sang Đông để đánh vào sườn mọ địch như đề nghị phối hợp của tôi. Có lẽ lúc bấy giờ đại đội 2 thấy bọn chúng dám mở cả đợt đánh ban ngày nên nghĩ rằng bọn chúng quá mạnh, sợ chi viện như vậy thì sẽ lọt vào bẫy của bọn chúng đang đợi sẵn. Song song với việc đề nghị đại đội 2 hỗ trợ thì tôi cũng lập tức lệnh cho bộ phận cơ động của trung đội 2, lúc bấy giờ do đồng chí Tuấn là đại đội phó chỉ huy, xuất kích được ban ra ngay lập tức. Lực lượng này cứ nhắm thẳng hướng trước mặt tiến lên về hướng địch, phát triển về phía bên trái tà ông. Nếu giờ này bọn Phốt chưa nổ súng thì rất có khả năng bọn chúng sẽ còn có một mũi hướng nam đánh vào ban chỉ huy của đại đội. Với nhận định như vậy nên chúng tôi liền cho khẩu đại liên từ hướng nam vận động ra khỏi mí phum chừng 50 mét, rồi nhanh chóng vượt qua nắm tốt nốt Độc Lập. Nếu phát hiện bọn Phốt mò vào thì dùng hỏa lực này để khống chế, không cho bọn chúng tiến sâu vào nữa. Cùng với toàn bộ lực lượng của trung đội 2 còn lại, trung đội 1 giờ chỉ để lại một tiểu đội tại đội hình để giữ chốt, còn hai tiểu đội do đồng chí trung đội trưởng trực tiếp chỉ huy đã vận động lên nằm cách ban chỉ huy của đại đội về hướng tây khoảng chừng 100 mét. Khu vực ban chỉ huy của đại đội bạn làm nhiệm vụ quan sát và dự bị cơ động. Tới lúc này, bộ phận do đồng chí Tuấn chỉ huy đã lên gần giáp vào bộ phận chốt tà ông. Tất cả mọi diễn biến đều nằm trong tầm quan sát của ban chỉ huy đại đội lúc đó. Do đại đội 2 đã không cơ động theo ý muốn, một tiểu đội của trung đội 2 lúc bây giờ đang chốt ở khu vực chùa, đường vào Tà Nguôn cũng được sử dụng để cơ động vào gần Tà Nguôn làm nhiệm vụ giữ sườn cho bộ phận của đồng chí Tuấn. Tôi tiếp tục điều thêm một khẩu đại liên đưa ra bố trí tại mặt bắc, đông bắc của ban chỉ huy. Vị trí này quan sát về hướng bọn địch khá tốt, có thể bắn cắt sườn bọn địch, chi viện cho bộ binh của ta khi nổ súng xung phong. Còn khẩu cối 60 thì vẫn nằm ngay tại ban chỉ huy để đợi lệnh. Vừa khi bố trí lực lượng xong thì gần như cùng một lúc cả hai hướng bắc tà ông và nam ban chỉ huy bên kia lộ 6, bọn địch bắt đầu nổ súng. Tiếng bê trực xạ và các loại đạn nhọn liên tục vang lên, tiếng chiu chiu liên tiếp bay ngang qua đầu ban chỉ huy đại đội bởi các loạt đạn bắn vào từ hướng nam nghe rất rõ. Bây giờ chúng tôi xác định khu vực Bắc Tà Ông mới là hướng chủ yếu, còn chỉ với một tổ ở hướng Nam đánh vào khu vực chỉ huy thì bọn Post này chỉ muốn làm cho ta phân tán. Và lại hướng này phía trước là đồng ruộng khá trống, với hỏa lực Đại Liên và lực lượng của trung đội 1 đang nằm ở đó, dư sức sẵn sàng phản kích nếu bọn chúng dám lọt vào. Ban chỉ huy của chúng tôi liền tập trung vào bọn địch ở hướng Bắc, nơi chúng đang tập trung lực lượng lớn hơn. Từ vị trí chỉ huy, chúng tôi có thể nhìn thấy rất rõ đội hình của ta đang nổ súng ở đâu, đội hình của bọn địch ở đâu, nên cũng dễ xác định được tình thế. Chỉ rất tiếc là các phương tiện thông tin nghèo nàn quá, nên các mũi không thể hợp đồng với nhau chặt chẽ được, mà chỉ dựa vào tinh thần chiến đấu và bản lĩnh của từng anh em trong đơn vị. Theo các phương án đã được triển khai và kinh nghiệm tác chiến có được mà vận dụng đối phó với bọn địch. Quả thật nếu không vì cương vị chỉ huy lúc đó, thì toàn bộ ban chỉ huy của đại đội và anh em phục vụ xung quanh đã mỗi người một AK và một bao xe đạn vận động lên tham gia chiến đấu hết. Trận đánh kéo dài được chừng nửa giờ đồng hồ. Chúng tôi đã rất bất ngờ và có phần sửng sốt khi thấy lực lượng dân quân xã của bạn đang lao vào tham chiến. Thực tình khi thấy họ cầm súng chạy ra, ban đầu chúng tôi đã có cái cảm giác sợ họ bất ngờ quay súng lại theo bọn Phốt. Vì lúc này ta và địch đang ở trong tình hình cò cưa thôi. Nếu có lực lượng thứ ba của bên nào xuất hiện thì bên đó trở nên lợi thế hơn là cái chắc. Cũng xin mở ngoặc nói một chút, đó là rất tiếc lúc bấy giờ đại đội bộ đội của huyện bạn lại đang kẻ công tác ở mãi tận Phum Bà Lăng, chứ nếu không bọn Phốt khó mà chịu nổi, vì ta và bạn đã khá hiểu ý nhau trong những lần tác chiến. Còn trong tâm lý thú thật, đối với lực lượng dân quân thường thì chúng tôi chỉ đánh giá họ ở mức độ giữ nhà. Vậy nhưng những cảm giác e ngại ban đầu đã qua rất nhanh khi mà lực lượng dân quân xuất hiện đã có hiệu quả. Bọn Phốt bắt đầu có dấu hiệu muốn lui quân. Theo đà tiến của lính ta, lúc này toàn bộ đội hình đã khép kín. Bọn Phốt bắt đầu vừa đánh vừa lùi lại mí rừng. Đội hình của ta bắt đầu khép lại từ từ, đi đến đâu là bọn Phốt vội bỏ vị trí để tháo chạy đến đó. Bộ phận Đại Liên thấy vậy hứng quá cũng nổ từng loạt đạn dài. Thế nhưng lợi đâu chưa thấy, cái hại đã thấy ngay, vì hành động này đã làm anh em bị sững lại do nghe tiếng đạn réo ngay bên tai, làm mất đi cơ hội của bộ phận xung phong. Mặc dù ở vị trí của khẩu Đại Liên tuy có thể quan sát được và không sợ bắn lầm, thế nhưng anh em bộ binh đang vận động phía trên nghe tiếng đạn từ phía sau bắn lên quá gần, đồng chí nào cũng chồn chân không dám vận động. Cũng phải tới gần 2 tiếng đồng hồ, cuộc chiến đấu cũng qua đi khi bọn địch cuối cùng ở hướng Nam cũng đã phải tháo chạy hết. Thiệt hại nhân mạng gần như không có, thu hoạch cũng chẳng được nhiều. Nhưng qua đó như là một bài học về sự ứng phó cho đơn vị của chúng tôi, và quan trọng nhất là về tình đoàn kết tin tưởng lẫn nhau của ta và phía bạn. Sẽ có những tình huống và phương án mới được bổ sung vào quyết tâm chiến đấu. Điều còn đọng lại trong tâm trí những chỉ huy của đại đội là tại sao bọn chúng lại đánh ta chính xác như những hợp đồng tác chiến đã có trong quyết tâm chiến đấu đến như vậy. Cứ như là thằng chỉ huy của lính Phốt mới là chỉ huy đại đội 3 chứ không phải là tôi. Chúng chỉ không ngờ có một phương án khác mới đã được bổ sung trước đó không lâu khi chúng tôi phát hiện ra có nhiều nghi vấn. Chính vì thế đã giúp chúng tôi đối phó hữu hiệu với đợt đánh nhằm cố gắng tạo thế cuối cùng của bọn Phốt. Một trận tập kích mà kết quả của nó giúp cho sau đó khu vực địa bàn của đại đội 3 không còn trận tập kích nào đáng kể nữa. Có những chuyện vui và cả những nỗi buồn xảy ra sau trận đánh sáng hôm đó không lâu. Thậm chí có tình huống khá căng thẳng xảy ra xen kẽ trong thời điểm này tiếp tục. Vào một buổi trưa, có hai đồng chí từ hướng của đại đội 2 cắt từ đơn vị ngang Phum Tà Nguôn, sau đó đi cặp mí rừng từ hướng đông của Phum này về hướng Tà Ông để chơi với đồng hương ở đó. Đến khoảng giữa đường, nơi bọn Phốt thường hay bám ra quan sát, và là nơi đại đội 3 chúng tôi vừa chạm bọn Phốt trong trận đánh như đã kể ở trên, thì hai đồng chí bị bọn chúng phục kích, nổ súng và cả hai đã hy sinh. Đây là một đặc điểm quy luật mà lính ta vẫn thường phạm phải. Thường thì chỗ nào vừa mới đánh xong thì cảnh giác lắm, nhưng chỉ vài ngày sau khá yên yên thì tư tưởng chủ quan lại xuất hiện ngay nếu chỉ huy không tích cực kiểm tra, nhắc nhở. Trường hợp của hai đồng chí đại đội 2 này cũng vậy. Khu vực này lúc đó đang trở nên căng thẳng. Một tiểu đội với khoảng 6 đồng chí đi tuần, anh em còn thấy lạnh chân. Vậy mà mới chỉ vài ngày sau đó, khi tình hình hơi yên yên một chút, thì hai đồng chí chỉ với hai khẩu AK và một cây đàn đã rủ nhau ngang nhiên cắt qua để đi chơi liền. Chính cái sự chủ quan đó mà các đồng chí đã phải trả một cái giá quá đắt. Giá như cả hai đồng chí cứ đi bộ ra tới đại đội 3 để theo trục lộ 6 về hướng chốt, quãng đường dù có dài gấp đôi, ở đây anh em lại chọn cách đi tắt. Cho tới thời điểm này thì người dân ở khu vực Tà Ông đã bắt đầu có sự tin tưởng vào khả năng của đơn vị ta đang ra sức giúp họ. Tôi còn nhớ vào một buổi chiều, có một người dân ở khu vực này vội vã đạp xe đến ban chỉ huy của đại đội chúng tôi trình báo hiện rất đông bọn lính phốt đang ở dưới Phum Bản Lai, có khả năng sẽ tiến lên đánh chốt Tà Ông trong thời gian ngắn nữa. Ban chỉ huy liền huy động lực lượng tại chỗ cùng khẩu đội cối 60 ngay lập tức vận động xuống Tà Ông để chi viện, chặn đánh. Khẩu cối 60 bố trí ở cây cầu độc lập phía sau, cách cầu Tà Ông chừng 200m, còn lực lượng bộ binh thì vận động lên khỏi cầu chừng 100m, bố trí dọc hai bên đường. Giữa trục đường là hai khẩu RPD nằm sát nhau để tập trung hỏa lực bắn thẳng. Hai bên đường còn có hai khẩu B bố trí hai bên. Phía bên phải đường là một bộ phận bố trí vào sâu trong đường chừng 100m để giữ sườn và vận động đánh tạt khi cần thiết. Bố trí xong được khoảng hơn 10 phút thì bọn địch bắt đầu xuất hiện. Qua ống nhòm quan sát, chỉ thấy bọn chúng đi thành một khối xanh rờn nhấp nhô ngay trên trục đường bước tới. Đột ngột giữa lúc hơn 20 tay súng của đại đội tôi đang chủ động nằm phục và chừng hơn 100 tên phốt đang chuẩn bị đánh nhau, thì bỗng chen ngang giữa hai bên là một chú lính ta từ hướng nam lộ cuối đồi Phum phía đông bất ngờ xuất hiện. Phía phốt lập tức nổ súng, bên ta thế vệ cũng nổ súng đánh luôn. Vậy là lộ đội hình khi bọn phốt còn chưa vào đúng tầm ta dự kiến. Mà tay lính này thật làm gặp may một cách kỳ lạ, giữa hai làn đạn giao tranh trong cái khung cảnh xế chiều, vậy mà lại chạy ngược được về phía ta, thoát chết trong gang tấc. Có một điều kỳ lạ là cái bọn phốt này chỉ tập trung bắn theo trục đường, đạn nhọn ăn cao và các quả B bắn về hướng chúng tôi cũng vậy, đa số vọt hết về phía sau nên không gây thương vong gì. Bên phía bộ đội của ta cũng vậy, do bên Bắc địa hình ruộng lầy, phần Nam lại vướng các cây cột nhà dài theo Phum, không xạ giới được, chỉ còn hướng thẳng theo trục đường là trống trải. Và lại bọn địch lúc bấy giờ vẫn còn hơi xa, nên các loạt bắn cũng không chính xác lắm. Cối 60 chỉ phát hỏa được vài trái rất gần là bọn địch đã dựa vào giải Phum bên nam đường rút mất, vì không bên nào tạo được thế thuận lợi hơn trên chính diện trục đường. Lính ta liền áp giải tay lính bắt được về ban chỉ huy của đại đội. Qua khai thác biết được, đó là một anh chàng lính mới năm 86 của sư đoàn 5 đảo ngũ. Cứ cắt cặp Phum từ Chikaren theo Nam Lộ 6 về tới đây thì gặp sự cố. Thật là may, vì nếu sớm một tí nữa thì đã bị bọn phốt bắt sống. Sáng hôm sau, chúng tôi liền giải về tiểu đoàn. Không biết sau này số phận ra sao. Sự tin tưởng của người dân khu vực còn được thể hiện trong một câu chuyện. Số là nằm ở ngã ba, ngay góc đường hướng Tây Bắc có một ngôi nhà của một ông già sửa xe đạp. Hàng ngày ông ta chỉ ngồi lặng lẽ sửa xe cho người dân ở trong Phum khi có yêu cầu, còn biểu hiện với lính ta thì không thương mà cũng chẳng ghét. Do đặc thù công việc và tuổi hơi cao, lính ta cũng không quan tâm lắm về ông già này. Đến lúc tình hình khá bình yên và lực lượng vũ trang của bạn đã hoạt động có hiệu quả, vào một buổi sáng, ông ta đột ngột xuất hiện ngay ở ban chỉ huy đại đội của chúng tôi với lời mời dự tiệc liên hoan. Mãi tới lúc này ông ta mới cho chúng tôi biết là mình có hai người con trai đang nắm chức vụ gì đó cũng khá quan trọng ở Phnom Penh. Từ trước tới nay do lo sợ bọn phốt biết được sẽ bắt giết, cả gia đình đã không cho ai biết và cả hai người con cũng đã không dám về thăm nhà. Giờ thấy tình hình đã có vẻ bảo đảm hơn nên sáng nay hai con ông từ thủ đô về thăm, đồng thời mở tiệc đãi đằng. Sáng hôm đó khu vực ngã ba đã rất ồn ào và vui vẻ. Ban chỉ huy của chúng tôi cũng cảm thấy vui lây với tâm trạng của những người cảm thấy việc đơn vị mình làm đã mang lại nhiều kết quả. Giữa lúc ở đại đội 3, xã Lô Vinh Dư Xây, Phum Tần Lo còn có nhiều chuyện chưa làm được thì tôi lại được thuyên chuyển công tác. Chỗ lính tráng, anh em cho rằng do đóng quân phân tán, ban chỉ huy của tiểu đoàn không quản nổi lính của các trung đội. Còn về mặt chỉ huy thì ban chỉ huy tiểu đoàn cho rằng nếu vẫn cứ để các trung đội hỏa lực trực thuộc của tiểu đoàn bộ, cứ mỗi một lần tham gia tác chiến không thể tự đảm đương do người ít. Bây giờ cần phải biên chế theo kiểu một đại đội để quá trình công tác, đại đội trưởng có quyền yêu cầu các trung đội khác hỗ trợ, mang vác và bảo vệ khẩu đội tham gia. Vậy là đại đội 4 hỏa lực được thành lập, lấy cơ sở từ 3 trung đội trực thuộc, đó là trung đội cối 82, DKZ 82, 12 ly 7 và một ban chỉ huy với 4 đồng chí cùng các chức danh phục vụ là 7 đồng chí, một liên lạc, hai y tá, một quản lý, một quân khí và hai anh nuôi. Lấy lý do từng có quá trình tham gia ở các trung đội hỏa lực, tôi được quyết định từ đại đội 3 về nắm quyền đại đội trưởng đại đội hỏa lực mới thành lập này. Vào tầm khoảng cuối năm 1986, khi đơn vị mới được nhận lớp lính 86 ở Bình Thạch, địa phương kết nghĩa cùng với trung đoàn vừa mới qua để thay cho lính 83 về chính sách không lâu trước đó. Đơn vị mới, chỉ huy mới và lính cụm mới. Những ngày đầu với chúng tôi cũng khá khó khăn. Trừ tôi thì ban chỉ huy còn có đồng chí Tâm, đại đội phó, lính Thanh Hóa nhập ngũ năm 81, nguyên là trung đội trưởng cối 82, đồng chí Dũng, đại đội phó quê ở Tiền Giang, nhập ngũ 82, nguyên là trung đội trưởng của DKZ 82, và đồng chí Thạch là đại đội phó quê Hưng Yên, nhập ngũ 578, nguyên là đại đội phó chính trị của đại đội 2 được điều về làm công tác chính trị. Bước đầu, ban chỉ huy đại đội của chúng tôi nằm cùng với đội hình của trung đội 12 ly 7. Đội hình bố trí ngay khu vực hồ nước gần đoạn cua đi về hướng ngã ba Prey Tờ Tưng, cách trung đoàn bộ chừng 700m về hướng đông. Trung đội DKZ thì lại nằm chốt về hướng bắc lộ, cách khoảng 200m, đối diện với ban chỉ huy của tiểu đoàn đang nằm bên nam đường. Còn trung đội cối 82 thì nằm về hướng nam của lộ 6, cách chừng 300m, hơi sâu vào trong khoảng 50m so với đội hình của tiểu đoàn bộ, đảm nhiệm chốt về hướng đông nam. Như vậy là đội hình của đại đội 4 chúng tôi nằm chung với tiểu đoàn bộ, nhiệm vụ phòng ngự về các hướng bắc, đông và nam khu vực. Do đặc điểm của địa hình, vị trí ban chỉ huy lúc đó cũng khá hở sườn nếu bọn địch tấn công vào thẳng hướng trục lộ. Trước đó không lâu, vị trí đóng quân của trung đội 12 ly 7 cũng đã từng bị bọn Phốt vào tập kích từ hướng đông bắc theo đường từ Phum Tròm Bọ cắt qua. Chúng đã lợi dụng các chạc cây phía trước của đội hình đã được đánh dấu sẵn tầm, hướng, chỉ việc gá bê lên là ngắm bắn. Thật may là các ngôi nhà trúng đạn đều không có người, do bấy giờ lính ta đều kéo ra ngoài ngồi chơi nên không ai việc gì. Nhưng chứng tỏ nguy cơ bị tập kích bất ngờ, nhất là vào ban đêm ở khu vực này là điều có thể. Vậy là lại phải làm lại từ đầu, củng cố, bố trí lại đội hình, huấn luyện lính mới và sẵn sàng nhận nhiệm vụ tác chiến. Cho tới tận bây giờ, tôi vẫn không hiểu sao ngày đó mình lại bị điều đi thường xuyên như vậy. Ở các đơn vị bộ binh, dù sao công tác huấn luyện cũng dễ, còn đối với đơn vị hỏa lực, phải làm sao phổ biến cho anh em nắm được tính năng, cấu tạo và cách sử dụng những khẩu hỏa lực trong biên chế, chi viện đắc lực cho bộ binh trong tác chiến là một yêu cầu khá cao, nếu thực hiện không khéo còn gặp tác dụng ngược. Cả ban chỉ huy thực sự chưa có đồng chí nào được đào tạo bài bản chính quy, chỉ qua những đợt tập huấn ngắn hạn, còn thì chủ yếu nắm bắt qua quá trình trực tiếp chiến đấu. Khẩu đội 12 ly 7 chỉ hơi phức tạp trong quy trình tháo lắp, còn trong sử dụng thì cũng dễ dàng, chỉ nhắm về phía trước mà nổ súng. Còn hai loại kia thì khó khăn hơn nhiều. Khi còn là chiến sĩ, tầm hướng gì đã có đàn anh lấy sẵn, chỉ việc lao đạn hay bóp cỏ. Còn bây giờ lại phải huấn luyện cho từng trung đội theo lý thuyết. Cả ban chỉ huy ai cũng lúng túng vô cùng. Nhưng nếu không làm được chuyện đó, làm sao có thể chỉ huy anh em được? Tài liệu thì do ở trên cấp xuống, còn ban chỉ huy thì phải nghiên cứu, soạn ra giáo án để giảng bài. Trước hết là phải tự học để nắm được cơ bản, sau đó thì lên lớp lại cho anh em. Đúng là cái cảnh vừa học vừa hướng dẫn, không có phương án nào khả thi hơn được. Yêu cầu bây giờ đặt ra cho ban chỉ huy là đồng chí nào cũng phải nắm được cơ bản các loại hỏa lực trong biên chế. Thực ra cũng có một thuận lợi là khi về đây chúng tôi không phải làm công tác xây dựng chính quyền cho bạn. Việc đó cũng đã có ban chỉ huy của tiểu đoàn lo, nên chúng tôi cũng có thêm điều kiện tập trung cho công tác củng cố và huấn luyện. Thời gian đầu thì ban chỉ huy cũng giải quyết được công việc khá nhiều, nắm bắt công tác, đưa đơn vị dần dần đi vào nề nếp. Chừng hơn một tháng sau, do tìm được địa điểm thuận lợi, ban chỉ huy lại rời lên gần phía tiểu đoàn, nằm cạnh một ngôi trường tiểu học về hướng đông bắc vị trí chỉ huy của tiểu đoàn, cách tầm gần 200 mét. Đội hình toàn đại đội cứ như hình rẻ quạt, ban chỉ huy ở giữa, trung đội DKZ-82 ở hướng bắc, trung đội 12-7 hướng đông, còn trung đội cối về hướng nam, khá khép kín trong cái thế tập trung phòng ngự phía đông của đội hình tiểu đoàn bộ. Tiếp tục về hướng tây là tiểu đoàn bộ với đội hình nối tiếp là trung đội trinh sát, đội tải ở phía nam vòng qua tây lộ 6. Thông tin thì nằm sát với trục đường được bảo vệ bởi trung đội DKZ-82 ở phía trước. Riêng ban chỉ huy của tiểu đoàn nằm ở hướng tây trường học, sát một ngôi trường lớn. Vị trí chỉ huy của đại đội 4 tính ra cũng khá lý tưởng vì được bố trí ở dải phía sau của phum, có một con đường độc lập cặp về hướng đông trường học, chạy dọc từ ngoài lộ 6 vào chừng 100 mét. Trong một đám xoài khá mát mẻ, chỉ có một gia đình ở chung trong đó với 3 nhân khẩu. Chỉ có điều ở khu vực này lại gần với bãi thiêu người khi trong phum có người chết. Vậy là cứ lâu lâu ban chỉ huy lại phải đi tị nạn đâu đó trong phum để tránh cái mùi thiêu người xộc vào mũi rất hôi và khét lẹt. Giờ mỗi khi có dịp nhìn lại bản đồ khu vực mới thấy là vị trí của phum Spientanot thật là chiến lược, cả về mặt khống chế và chi viện cho toàn vùng. Đúng với cái tên mà nó đã được gán, chắc cũng đã khá lâu đời bởi bao quanh nó là những cụm thốt nốt chất cao được trồng khá dày đặc, kéo theo toàn bộ người dân ở trong phum hình như đều gắn kết cuộc sống với loài cây mang đến khá nhiều lợi ích này. Giữa khoảng cách từ ban chỉ huy của đại đội xuống đến trung đội cối 82 của chúng tôi là những đám cây thốt nốt còn non tuổi, thân mập và cũng không cao lắm, chỉ độ 4-5 mét mà thôi. Đám thốt nốt này đang bắt đầu vào giai đoạn khai thác lấy nước bởi những cây tre buộc vào thân cho người leo trèo còn khá mới, và do cây thấp nên người dân chỉ buộc có mỗi một đường lên, còn lại họ truyền trên cao bởi những thân tre gác từ ngọn cụm này sang các ngọn cụm kia như làm xiếc. Còn vị trí kéo dài từ trung đội cối 82 về hướng tây giáp với đội hình của trung đội trinh sát thì lại toàn là những hàng thốt nốt đã có từ lâu đời, cao vút, ngửa nhìn mỏi cổ. Bình thường chỉ cần một cơn gió nhẹ trên ngọn đã thấy đu đưa, cảm giác ngồi trên đó đã thấy đáng sợ. Vậy mà những người đi lấy nước thốt nốt cũng cứ từ ngọn này leo qua ngọn khác chỉ với vài thân tre gác ngang như tôi đã kể trên. Có lần xuống trung đội chơi, thấy cảnh này anh em còn nói vui: "Nè, đừng phá thốt nốt của nó, mấy thằng này mà theo bọn phốt là chúng nó dũng cảm ghê gớm nghe." Cũng chẳng biết đúng sai thế nào, nhưng tôi nghe theo luật của bạn, hình như những người làm nghề leo thốt nốt không phải đi lính thì phải, vì cái nghề của họ vốn dĩ đã quá nguy hiểm rồi. Chỉ cần một chút xíu rủi ro thôi, họ đã phải trả giá bằng chính sinh mạng của họ. Ở hướng bắc thì loại cây này có vẻ ít hơn, nhưng so với các phum khác vẫn nhiều đáng kể. Đời sống của người dân Campuchia chỉ giống ta ở chỗ gắn liền với cây lúa. Ngoài ra ta thì có lũy tre làng, còn họ thì thiên về thốt nốt. Có thể thấy loại cây này cung ứng rất nhiều điều, từ lá để làm nhà, nước thốt nốt để uống, cho đến nấu cô đặc làm đường, tích trữ dùng dần trong thực phẩm. Đặc biệt là trái của loại cây này, khi già người dân hái xuống lấy tinh bột ở trong đó làm bánh và thạch rất thơm ngon. Làm bánh thì chỉ cần trộn vào bột bánh, còn làm rau câu thì cũng đơn giản vô cùng. Cứ cạo lấy bột, pha nước đánh đều lên, cho đường vào rồi thêm một chút vôi ăn chầu, quậy tiếp một lúc rồi để yên, lát sau là đã có thạch ăn được. Hàng ngày tôi vẫn thích nhìn những người dân với công việc của họ, nhất là các động tác thoăn thoắt trèo cây rồi truyền từ nơi này qua nơi khác. Các động tác cứ lặp đi lặp lại thật hoàn hảo và rất đẹp, y như đang được xem những màn biểu diễn xiếc trong TV bây giờ. Có một loại dụng cụ rất quan trọng đối với họ, đó là những lưỡi dao dùng để vạt bông thốt nốt. Lưỡi dao được rèn bằng một loại thép gì đó rất cứng và rất bén, có thể dùng thay lưỡi lam để cạo râu được, là thứ mà người dân giữ gìn rất kỹ. Ngày đó tôi cũng được một người dân tặng cho một cây làm kỷ niệm. Nhưng rất tiếc, với cái độ bén của nó quá cao, thường hay cắt đứt quần áo vật dụng để chung, nên sau này tôi không dám giữ nữa, đành trả lại cho người đã tặng. Ở sát bên nhà của chỉ huy, hướng từ lộ 6 vào, có một lò đường do gia đình có con theo Phun Pốt làm chủ. Thỉnh thoảng tôi có qua chơi, nhưng thực tình không để ý lắm công đoạn họ chế biến từ nước thành đường, mà chỉ hay để ý cái mùi ngọt ngào của đường vừa tới, thường xuyên xộc vào trong mũi. Cái vị thơm ngọt ngào không gì có thể so sánh được. Qua các cụm thốt nốt lại là các ruộng lúa xung quanh khá thoáng. Chỉ ở mặt bắc là đi tiếp thì giáp mí rừng trồi, còn ở hướng nam thì chỉ toàn là ruộng trống. Thi thoảng phía xa xa trên các gò cao là các cụm thốt nốt của dân trồng. Bởi vậy một số người dân cũng làm ruộng, mua bán ván sẻ, đánh bắt cá và làm các dịch vụ khác. So với khu vực các đại đội khác thì khu vực này có vẻ sung túc và đầy đủ hơn. Mối quan hệ giữa quân dân rất thân thiết và tin tưởng. Đặc biệt là mặc dù không có họp chợ, nhưng anh em chúng tôi cũng rất dễ tìm mua các thứ vật dụng hay xài, vì có nhiều người dân cũng lấy hàng từ huyện về để buôn bán. Có một điều rất đặc biệt ở Phum này, đó là đa phần các cô thiếu nữ ở Phum, cô nào cũng biết bập bẹ vài ba từ thông dụng tiếng Việt. Nhiều cô còn sành sỏi đến nỗi, nếu phát âm giọng không lơ lớ một chút, dễ làm cho lính ta ngỡ là mình đang nói chuyện với một cô gái Việt Nam. Tình hình này mang lại cho chúng tôi khá nhiều câu chuyện, vui có, buồn có. Chắc có lẽ tôi sẽ xin kể lại với các bạn ở phần sau. Nói chung, nếu phải đóng quân ở khu vực này không, thì cuộc sống và tinh thần ít nhiều cũng khá thoải mái, không như lúc còn ở khu vực của đại đội 2, đại đội 3 trước kia. Nhất là việc mỗi tuần giao ban từ chỗ ban chỉ huy đại đội tôi đến ban chỉ huy của tiểu đoàn thật gần. Chỉ tội cho các đồng chí cán bộ ở dưới Trần No tuần nào cũng phải quốc bộ về tiểu đoàn có tới cả gần chục cây số. Xen kẽ trong các đợt huấn luyện và dù là ưu tiên do mới thành lập, anh em đại đội 4 chúng tôi vẫn phải tổ chức hoặc tham gia từng đợt công tác với các đơn vị trong tiểu đoàn khi có lệnh của trên giao. Thật ra mọi điều chỉ có ban chỉ huy đại đội chúng tôi là mới, còn lại các trung đội hỏa lực vốn dĩ đã nằm trong địa bàn từ trước đây rồi. Việc ổn định như xây dựng nhà cửa, công sự cũng như về biên chế gần như không thay đổi gì. Trước đây còn thuộc ban chỉ huy của tiểu đoàn trực tiếp chỉ huy, các trung đội có nằm hơi phân tán theo từng nhiệm vụ của mình. Còn bây giờ khi gom về đầu mối một đại đội thì tính chất nhiệm vụ có phần gắn kết hơn. Nếu phải hoạt động lùng sục, phục kích trong địa bàn đảm nhiệm, trong tầm hỏa lực trực tiếp chi viện, bộ phận hoạt động sẽ được trang bị như một đơn vị bộ binh, hỏa lực chỉ toàn AK, B-40, RPD và thỉnh thoảng mang theo một cối 60 bắn ứng dụng nếu quân số trên 15 người. Còn thời gian này, tình hình của bọn địch xung quanh địa bàn đang khá ổn định, hầu như các hoạt động gần trong tầm 3-5 cây số không đụng địch như lúc ban đầu. Và lại lực lượng dân quân ở đây còn có vẻ mạnh hơn các xã lân cận khác nữa. Tôi còn nhớ xã đội trưởng xã này có tên là Sari, một người đàn ông trung niên tướng rất chắc khỏe, một mẫu người dân Campuchia thuần chủng với nước da đen giòn, cặp mắt sáng, tính tình cương nghị và miệng thì rất hay cười. Vị xã đội trưởng này cũng khá rành tiếng Việt, nhưng khi tranh cãi cùng lính ta vấn đề gì thì chỉ toàn phát biểu bằng tiếng Campuchia. Người dân ở trong Phum rất sợ tay xã đội trưởng này, đặc biệt là phụ nữ. Những hành động của họ khi tiếp xúc với lính ta mà quá lộ liễu và xuồng xã, lập tức sẽ bị nhắc nhở ngay. Ngày đó qua hỏi han tìm hiểu người dân trong Phum thì họ giải thích lung tung nên tôi cũng chưa thể hiểu hết được. Nhưng đại loại là ông xã đội trưởng này có dây mơ dễ má bà con gì đó với rất nhiều người dân ở trong Phum nên ai cũng nể sợ. Dù vậy anh ta rất nhiệt tình và thân thiết với lính ta. Cứ đi đâu về có con cá ngon đang cầm trên tay, gặp lính ta xin là anh ta cho liền không có suy nghĩ gì. Quan trọng nhất là tinh thần chiến đấu. Trong một lần kết hợp cùng dân quân của xã đội trưởng Mon ở Tnoken đánh vào Tnon Lục lúc 21 giờ đêm, chính anh xã đội trưởng này đã nổ súng quyết liệt ngăn chặn, tạo thế cho anh Mon nhảy lên nhà bắn chết hai tên địch, thu hai súng. Chúng tôi cũng ít khi tiếp xúc với nhau suốt thời gian này do tính chất công việc, nhưng cứ mỗi lần gặp nhau thì vẫn chào hỏi vui vẻ với nhau. Hàng ngày anh ta vẫn thường dắt theo đám dân quân của mình đi đâu đó ra khỏi Phum, rồi bất ngờ quay về giải tán. Có lúc đội quân này đi xa về hướng biển Hồ đến 2-3 ngày. Nói chung là thời kỳ đó không biết về phía tiểu đoàn việc nắm bắt lực lượng vũ trang xã này như thế nào, còn phía ban chỉ huy của đại đội 4 chúng tôi thì không được sát lắm. Dần dần hoạt động của đại đội hỏa lực chúng tôi gần như chuyển qua trinh sát thực địa để xác định địa hình và tầm hướng khi cần phải chi viện hỏa lực là chủ yếu. Lúc này có lúc chỉ chừa ở nhà một bộ phận là một cán bộ trực chiến, còn toàn bộ cán bộ các cấp đều tham gia để nắm bắt nhiệm vụ của mình, được phổ biến và ghi chép ngay tại thực địa. Các tình huống, phương án tác chiến, chi viện được đặt ra, điểm chuẩn và các trận địa cơ động dự bị chi viện cho các hướng cũng được chúng tôi xác định xong trong một thời gian ngắn. Trận tác chiến đầu tiên sau khi đại đội 4 được thành lập là trận đánh vào Phum Cà Có chỉ sau một thời gian ngắn làm công tác củng cố. Diễn biến của trận đánh này thì các bạn đã nghe tôi kể ở phần trước về trận đánh ở Phum Cà Có. Nói chung thời gian này công việc tác chiến cũng không nhiều. Có lẽ xin kể cho các bạn nghe một chút về các phong tục tập quán của người dân Campuchia ở vùng chúng tôi đóng quân Khum Spien Tnot. Phong tục chị chết lấy em hình như thuộc những khu vực người Chăm theo đạo Hồi ở Campuchia thì phải. Còn ở vùng tôi đóng quân thì không thấy tập tục này. Chỉ thấy có cái trò kiếp sau, kiếp trước. Đó là tự nhiên một hôm có thằng bé độ chừng 15-16 tuổi đột ngột lên đồng. Cho rằng trước đây mình là chồng của một bà sồn sồn có khi đến 50 tuổi ở một phum khác. Khi lên đồng, nó cho rằng vợ nó ngày xưa đang ở gần Phum Bà Lăng, cách đó khoảng chục cây số mới lạ chứ. Đặc biệt là cả hai chưa từng gặp mặt nhau. Hai gia đình nghe vậy liền tổ chức cho dâu rể gặp nhau, rồi cho hai đối tượng cùng viết lên một sự kiện gì đó thuộc ngày xưa mà chỉ có hai người trong cuộc mới biết được. Có già Phum đứng ra kiểm tra đàng hoàng. Khi sự trùng hợp đủ chứng minh chuyện này là có thật, sau những trò tiếp xúc đối chứng không biết đúng sai thế nào, là một đám cưới lộn kiếp lập tức xảy ra. Chú rể nhí liền được cô dâu già rước về cùng chung sống, rồi nhà vợ tổ chức rước chồng mình về bằng một lễ chuộc thay cho lễ cưới. Suốt quãng thời gian ở cùng dân ở vùng này, tôi đã từng chứng kiến có đến 5-6 lần đám cưới như vậy. Số lần tôi được chứng kiến những chuyện này cũng bằng với số lần được mời tham dự lễ cưới. Mặc dù trong lòng cũng không tin lắm, nhưng vì tôn trọng tập tục của họ, đành miễn cưỡng tham gia mà không dám có ý kiến gì. Có lẽ chỉ thấy tội nghiệp mấy thằng nhỏ không biết gì, còn các bà vợ thì chắc chả ý kiến gì đâu. Ngoài ra, dân Campuchia còn có thêm cái tập tục không được nắm tay thiếu nữ nữa. Còn nhớ ngày đó khi mới về vùng này, dân chúng còn giữ tập tục này dữ lắm. Anh nào dù có vô tình mà nắm tay các thiếu nữ mới lớn trong Phum là sẽ bị thưa kiện ngay. Dân họ xem như những thiếu nữ cho đàn ông nắm tay giống như là đồng ý cho người đàn ông này ngủ chung vậy. Sau này dần dần ý thức họ cũng bắt đầu có phần thoáng hơn, động tác này không còn được xem là phạm lỗi nữa. Nhưng mà tập tục tôi vừa kể ở trên là dành cho ngày thường thôi nha, chứ vào những ngày Church Nam Thơ Mây, ngày Tết của họ, thì cái sự va chạm nam nữ hình như lại không có hạn chế bó buộc nào. Còn nhớ cái Tết đầu tiên chúng tôi mới về vùng này, thật buồn cười. Cứ nghĩ như đầu năm mới của mình, nhà nhà nấu nướng đãi đằng ăn mát mỏ. Mát mồm đấy ạ. Ai dè đi khắp Phum không thấy nhà nào giết gà nấu nướng ăn mừng gì, mà trong Phum lại còn vắng hoe hơn là mọi bữa nữa. Hóa ra là tất cả mọi người dân ở trong Phum đều tập trung tại chùa. Địa điểm trung tâm gần như khu vực nào cũng có để ăn chơi nhảy múa. Thế là bánh trái gì đều mang hết đến chỗ này. Trước là để các thầy chứng giám làm phép, sau là đãi ngộ cùng nhau. Đa phần là các loại bánh trái chứ không thấy có món mặn. Riêng cánh bộ đội ta thì được ủng hộ có lúc đến hàng xe bò, bánh tét, cá cỡ, ăn không hết. Ngày đêm gì trong những ngày này, cứ bước ra chùa sẽ thấy người dân diện lên những bộ trang phục rất là sặc sỡ và mới nhất, chơi suốt sáng thâu đêm. Phum nào khá một chút thì tổ chức múa rôm, còn sâu sâu trong trục đường thì cũng chơi những trò chơi dân gian được truyền tụng lại. Tôi cũng đã được tham gia đến vài cái Tết của bạn ở vùng đất này. Nhưng thú thật, chỉ đứng xa xa nhìn họ chơi chứ không bao giờ tham dự, vì thú thật tôi cũng không khoái những trò chơi này lắm. Trong số các trò chơi ngày Tết của người Campuchia có trò múa rôm, rom vong. Không biết những vùng khác thì như thế nào, còn ở khu vực của tôi thì người dân tổ chức như một trò chơi mang tính kinh tế và có phần khá tục. Có một ban tổ chức, có các ông bầu, vũ nữ thì được tuyển chọn ở các phum tập trung về thành một đội múa. Thông thường chỗ nhảy rôm được ghép bởi những tấm ván được đóng trên sạp cao, có nơi cao tới gần 2 mét, rộng khoảng tầm 10 mét, đủ để cho cỡ khoảng 10 cặp vừa vũ nữ vừa những người đàn ông mua vé nhảy nhót ở bên trên. Khi đến giờ thì đội nhạc bắt đầu gióng lên, tiếng trống, tiếng kèn nghe rất rậm rực, làm đám thanh niên trai trai trong phum như ngồi trên đống lửa, vào ra xin tiền mua vé để lên nhảy cho được một vòng. Ngày đó gạo ngon 1 kg chỉ có 3 đồng, thì vé cho một lượt nhảy lên đến 5 đồng chứ không hề rẻ. Và một điều nữa là hội rôm chỉ bắt đầu vào lúc ban đêm, khi trời đã bắt đầu tối hẳn. Mặc dù tình hình an ninh lúc bấy giờ vẫn còn khá mất an toàn, nên dân thì rất vui, còn cánh lính ta thì méo mặt do phải bung ra để bảo vệ. Dù đẹp hay xấu, trẻ hay đã sùn sồn, thú thật hấp dẫn nhất vẫn là cặp mông của những người vũ nữ. Đây cũng là một trong những tiêu chuẩn để được tuyển chọn vào cái nghề này. Những cặp mông đầy đặn bó sát trong chiếc xà rông cứ liên tục tưng lên theo từng bước nhảy, khiến những người đàn ông đứng gần sân khấu ngước nhìn lên không khỏi phấn khích, tay chân cứ rậm rượt chờ đến lượt mình. Và đó là những yếu tố thu hút khách mua vé bước lên, tạo ra nguồn thu nhập cho cả đội múa. Đầu tiên là số trai trẻ ở trong phum lên nhảy trước. Đội hình cứ vừa đi vừa nhảy vòng vòng theo nhịp và theo vòng xoay của bước nhảy, cứ vài ba vòng lại xoay ngược hướng lại một lần. Trong những vòng đầu thì chỉ mạnh ai nấy nhảy, không được động chạm lẫn nhau, ai phạm luật sẽ có người lên mời xuống, coi như mất tiền oan. Đến còn khoảng vài vòng sau cùng thì tiếng nhạc bỗng vang lên thật nhanh, trên sân khấu cánh đàn ông bốc hẳn lên. Vòng cuối cùng họ bắt đầu tranh thủ bốc hốt, nhưng những người vũ nữ cũng không vừa, vốn họ đã được luyện tập thường xuyên những chiêu thế để phản công, họ liền dùng tay gạt phát những bàn tay đang nhắm vào những chỗ nhạy cảm trên thân thể của họ. Tiếng chằn chát cứ liên tục vang lên cho đến khi tiếng nhạc chấm dứt trong khoảng 5 phút đồng hồ. Tất cả những cảnh này cứ lặp đi lặp lại ở mỗi vòng rôm, ngay trước cặp mắt cả 100 người dân tham gia, bao gồm cả nam, phụ, lão, ấu. Cường độ của nó sẽ được đẩy cao lên gấp nhiều lần lúc về khuya, khi những người đàn ông đã có gia đình sau một chầu nhậu tưng tưng bắt đầu tham dự. Mọi hỉ nộ, ái ố lúc này mới thật là cao trào, và mọi kinh nghiệm từng trải của những người đàn ông lúc này mới toát lên bằng hết. Những chú trai trai lúc đầu thì chỉ là chuyện tập tành người lớn, dù sao cũng không được dạn dĩ và mức độ e dè cũng còn cao, nên động tác như khều khều vào chỗ trống. Còn bây giờ tình thế khác đi nhiều. Nhưng người xem chớ vội tưởng tượng ra những điều không mấy đẹp. Thật ra các động tác của số đàn ông từng trải này có thể coi như là một nghệ thuật, như một sự vượt qua thách đố vậy. Nếu đừng nhìn bằng con mắt dung tục, ta sẽ thấy những động tác sờ mó, chống đỡ giữa hai bên là cả một nghệ thuật đã được đúc kết từ bao nhiêu lâu truyền lại. Nó hư hư thực thực, có lúc họ như đang tập luyện một đòn thế nào, và cứ mỗi lần có một người đàn ông chộp chúng, tất cả đều ré lên cười, ngay cả người vợ mua vé cho chồng mình lên nhảy cũng vậy. Cánh lính nhà ta thường được mời vào tham gia nhảy. Có hai hình thức mời gọi tham gia cho cuộc vui này. Một là toàn bộ lính ta nhảy trước một vòng. Hai là xen kẽ nhảy vào các vòng nhảy. Cứ mỗi lần 1 đến 2 đồng chí. Riêng cánh chỉ huy như tôi thì còn được ưu tiên. Nhưng thú thật, cái cảm giác xấu hổ cứ dậy lên ở trong lòng, khiến tôi không bao giờ có thể lên tham gia nhảy được. Ngay cả lúc ngồi ở vị trí khách mời để tham quan, việc bị bố trí ngồi ngay gần sát một em vũ nữ khá đẹp, sát đến nỗi một bên mông của em chảy tràn lên đùi tôi cũng đã khiến cho tôi không thể ngồi lâu. Vừa kết thúc vòng một xong là đã vội tạm biệt đứng dậy để ra về rồi, nói chi là lên nhảy cùng. Còn thông thường ở phum nào không có điều kiện tổ chức rôm thì các trò chơi dân gian cũng không kém cạnh. Ngoài một số hình thức cờ bạc như ở ta, các trò chơi dân gian cũng khá nhiều. Nhưng có hai trò chơi mà tôi cũng thấy bao hàm nhiều tính chất xả láng của bạn. Trò thứ nhất thì gần giống như ném còn của ta, chia làm hai bên nam nữ. Người bên nào chụp được trái còn sẽ được quyền dùng một cái gối quất vào mông đối phương do mình lựa chọn. Trong mắt lính nhà ta, việc một cô thiếu nữ dùng gối quất vào mông một thanh niên thấy cũng bình thường. Nhưng sự việc nếu ngược lại thì lại vô cùng hấp dẫn. Những cô thiếu nữ mới lớn có cặp mông đầy đặn và nở tròn xoe qua các động tác lao động cứ dương lên như khiêu khích. Lập tức các chàng thanh niên dùng gối quất thật lực vào, nghe vang lên tiếng bốp, đứng ngoài còn thấy đã tay. Có lúc họ lại cùng nhau thay đổi quy ước, không dùng gối mà dùng một vật cứng buộc vào khăn rồi quật vào đầu gối, khiến nhiều đồng chí lính của ta vào chơi bị vài lần trở về nhà trong tư thế đi cả nhắc. Nhưng xuồng xã vào bậc nhất theo tôi có lẽ là cái trò chơi kéo co giữa lính ta và các bà già. Cứ bên nào thua phải đứng yên cho bên kia ôm chầm lấy. Trong quá trình tranh tối tranh sáng đó, không biết có những động tác nào vô tình hay cố ý đã xảy ra. Nhưng các bạn chớ vội lầm cho rằng chơi như vậy đàn ông như lính ta lời to và sung sướng nhất. Không biết có bao nhiêu anh em ta đã từng tiếp xúc nhiều với những đối tượng này. Một đối tượng rất khỏe mạnh và rất dạn dĩ. Lính ta nếu cứ một một kéo co, gần như lần nào cũng thua. Và nhiều đồng chí không có kinh nghiệm cứ đứng yên chờ họ chạy tới ôm chầm lấy, thế nào cũng bị một động tác gây ảnh hưởng đến nỗi buột miệng la làng luôn. Cứ thế suốt mấy ngày trời, tiếng bùm bộp do đập gối cứ liên tục vang đến bên tai. Nhiều khi đi ngang qua những góc khuất vắng vẻ vào lúc ban đêm sẽ có những âm thanh lạ lạ, khó nói. Vậy mà chỉ sau ngày Tết ít ngày, mọi thứ lại trở về với quy củ. Không còn cái cảnh dung tục của đêm hội nhảy rôm. Trai gái trong phum gặp nhau lại bắt đầu giữ kẽ như vài ngày trước đây chưa hề đập gối vào mông nhau. Chỉ có một số cặp vội ấn định ngày kết hôn. Bây giờ chợt nghe ngày Tết của bạn, ấn tượng ngày nào bỗng như khơi dậy trong tâm tư. Không biết trải qua bao nhiêu thăng trầm, giờ đây những ngày Tết của họ có gì khác không? Nhưng dù thế nào cũng cầu mong cho dân tộc họ mãi mãi bình yên, để những đêm rôm vẫn ngập tràn trong những niềm vui tìm được. Phần 26 trong tập hồi ký chiến trường ca của tác giả Nguyễn Đức Thảo xin được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.